99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Người xác định chỉ là tốt bằng hữu. A là Lục Diệc Hàn có chút ấp a ấp úng, khó mà mở miệng bộ dáng. Lục Diệc Hàn thế nhưng là cực ít cái dạng này. Chẳng lẽ là phát hiện Lệ Tư Thừa không thể gặp người bí mật? Tô Thiên Từ trong lòng mơ hồ có chút bất an, quát khẽ, nói: "Nghe nói lão công ngươi muốn làm một cái tiệc rượu, sẽ mời rất nhiều thương nghiệp tai to mặt lớn cùng rất nhiều tai to mặt lớn nhân vật." "Ta nghĩ, nghe nói." Tô Thiên Từ buông lỏng một hơi, "Ta làm chuyện gì chứ? Liền chút chuyện nhỏ này." "Chút chuyện nhỏ này?" "Ân, đối với hắn, đối với công ty mà nói, đây chính là liên quan đến nửa đời sau đại sự. Nếu như có thể tiến vào tham gia, coi như chỉ là lộ cái mặt, đó cũng là vô cùng có mặt mũi. Huống chi, hắn còn không chỉ là chuẩn bị đi lộ cái mặt. Nếu như có thể tại chỗ phía trên kéo một đầu tư, kết giao bằng hữu, tùy tiện cũng là thẳng lên thanh vân. Lục Diệc Hàn mặc dù là trạch nam, nhưng là EQ cũng là tiêu chuẩn cao. Cho tới bây giờ giỏi về xã giao, nói không chừng thật đúng là có thể khiến cho hắn lắc lư mấy cái đâu. "Ta đã biết, ta sẽ cho ngươi phát thiệp mời." Tô Thiên Từ trầm thấp cười một tiếng. "Vậy ngươi có biết hay không? Cái này tiệc rượu, kỳ thật chính là ta lễ ra mắt. Là ra, hắn làm cho ta." Lục Diệc Hàn tại điện thoại bên kia hít vào một hơi. "Cái quỷ gì? Làm cho ngươi? Như vậy đại hình tiệc rượu, chính là vì nhường ngươi gặp mặt." Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, hỏi: "Rất lớn loại hình sao?" "Nói nhảm, lên tới quốc tế xí nghiệp nổi danh, xuống đến trong nước đại hình công ty, còn có không ít cái khác lĩnh vực nhân vật nổi danh đây. Tỷ như Khang Thành gần nhất tân tấn IT ngưu nhân La Chiến, tỷ như C thành phố đế thiếu Âu Minh, tỷ như nhà âm nhạc tộc nhân vật đại biểu, tỷ như, như vậy đại hình." Tô Thiên Từ thật đúng là một chút cũng không biết rõ. Một lần nghĩ tới chuyện hôm qua, nói ra, "Vậy nếu như còn có thể mời được Tống Nhất Phàm dàn nhạc, có thể hay không lộ ra loại cỡ càng lớn hơn một chút?" "Tống Nhất Phàm dàn nhạc?" "Ó." Lục Diệc Hàn kinh hô một tiếng. "Đó cũng không phải là có tiền liền có thể mời tới được dàn nhạc. Lão công ngươi quá ngưu bức." "Giống nhau giống nhau." Lời tuy nói như thế, nhưng là khóe môi đã dương lên, nghiêng đầu nhìn về phía tấm gương. Trong gương thiếu nữ một thân màu trắng tơ tằm váy ngủ, mặt mày bao phủ mấy phần kiêu ngạo cùng đắc ý, cùng hạnh phúc. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, rất nhanh hướng về phía tấm gương chính liễu chính kiểm sắc. Nhưng là, vẫn là cảm giác thật hạnh phúc a a a a. Dựa vào, Lục Diệc Hàn có chút bi phẫn. "Ta không quản, ta ngày đó nhất định phải đi. Ta muốn hướng toàn thế giới tuyên bố, Lệ phu nhân là ta Lục Diệc Hàn hảo bằng hữu. Tốt xấu cũng phải cọ điểm quang mới có lời a." "Tốt, nhường ngươi cọ." Tô Thiên Từ bật cười. "Không nói, ta muốn tắm sơ." "Treo a, ân, bye bye." Cúp điện thoại xong, rửa mặt xong, ra ngoài thời điểm đã là nhanh 9 giờ. Lệ Tư Thừa ngồi ở trên giường, mặt mày sâu nồng, ngón tay dài kẹp lấy một điếu thuốc, tàn thuốc đã đốt 1/3, thật dài buông thõng, tranh thủ thời gian cầm cái gạt tàn thuốc đi tiếp đó. Tô Thiên Từ duỗi ra lớn lên ngón tay ở trước mặt hắn lung lay. "Thế nào?" Lệ Tư Thừa dương mắt nhìn qua, ánh mắt lãnh trầm mà lăng lệ. "Ngươi lại với ai gọi điện thoại?" Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp vào dạng này ánh mắt, liền biết hắn nhất định là suy nghĩ nhiều. Giải thích nói, là Lục Diệc Hàn. "Thành thật như vậy?" Lệ Tư Thừa hơi kinh ngạc, nhìn xem nàng. "Ngươi hẳn phải biết ta theo hắn cộng đồng mở mang một cái âm nhạc phần mềm. Hắn muốn đại biểu công ty của chúng ta tham gia ngày 15 tiệc rượu." "Có thể chứ, ngươi muốn cho hắn đến. Hắn là bạn thân ta, ta đương nhiên hy vọng hắn đến." "Ngươi xác định chỉ là tốt bằng hữu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"